Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 860, Thái âm cổ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 860, Thái âm cổ thành nhìn thấy Nguyên Long bán thánh, ở đây tất cả đệ tử, toàn bộ đứng dậy, cung kính hành lễ, cùng kêu lên nói, bái kiến Nguyên Long tổ sư. Nguyên Long bán thánh ánh mắt, hướng ở đây mọi người quét mắt liếc, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Ly khai tông môn, cũng tự ý nghĩa mất đi tông môn che chở, hết thảy đều cần nhờ thực lực bản thân đi lưu lạc. Tuy nhiên, bổn tọa cũng sẽ cùng các ngươi đồng hành, nhưng là, dù sao tinh lực có hạn, không có khả năng che chở được mỗi người. Hôm nay, đúng là thời buổi rối loạn, đi hướng trung vực về sau, các ngươi nhất định phải coi chừng làm việc. Nguyên Long bán thánh không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu bước ra một bước, tiến vào trên không quang môn, bước vào trùng trong động. Ngay sau đó, Linh Sơn đỉnh thánh truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, dùng cái này đi theo. Trương Nhượng Trần cũng không là lần đầu tiên thông qua trùng động, tiến hành bước nhảy không gian, bởi vậy, lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Ngược lại là bên người những bên ngoài kia đệ tử cùng nội môn đệ tử, toàn bộ đều tại xì xào bàn tán, lộ ra thập phần hưng phấn. Nếu là ta đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ, càng thêm thấu triệt một ít, có lẽ có thể bố trí ra không gian truyền tống trận. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Không gian truyền tống trận, tương đương với là không gian đại na di, tuy nhiên không cách nào vượt qua một vực, nhưng là, hoành độ mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm, có lẽ còn không có vấn đề. Đương nhiên, bố trí không gian truyền tống trận, đối với không gian tạo nghệ yêu cầu rất cao, dùng Trương Nhược Trần hiện tại trình độ, còn làm không được một bước kia. Trùng động bên kia, ở vào trung vực Cửu Châu một trong, Sân Thượng Châu. Giờ phút này, Sân Thượng Châu đông bắc phương hướng, một tòa cổ thành trung tâm, lơ lửng tại giữa không trung trùng động, tản mát ra chói mắt hào quang. Ngay sau đó, nguyên một đám thân mặc đạo bào bóng người, theo trùng trong động đi ra. Nguyên Long bán thánh đứng tại giữa không trung, ở vào thanh thạch quảng trường vị trí trung tâm, chằm chằm vào phía dưới mấy trăm vị lưỡng nghi tông đệ tử, nói. Cái này tòa thành trì, tên là Thái Âm Cổ Thành, thời kỳ thượng cổ cũng đã thành lập, vẫn luôn là lưỡng nghi tông tu sĩ cùng trung vực tu sĩ lẫn nhau trao đổi một chỗ trọng yếu cứ điểm. Lưỡng nghi tông tại Thái Âm Cổ Thành kinh doanh nhiều năm, trong thành có rất nhiều sư huynh của các ngươi đệ, cũng có một ít chợ giao dịch chỗ, có thể hối đoái đến chiến binh, man thú, đan dược, vũ kỹ bí điển. Vân vân, cho nên nói, các ngươi tại Thái Âm Cổ Thành, như trước hay vẫn là tương đương an toàn. Thái Âm Cổ Thành ở vào Sân Thượng Châu Thanh Lê Quận, ra khỏi thành trì, hướng đông chính là ba vạn dặm Lang Nguyên, nơi đó là ma lang bán nhân tộc tộc địa. Nếu là không có tất yếu, ngàn vạn không muốn xâm nhập tiến Lang Nguyên ở chỗ sâu trong, miễn cho khiến cho ma lang bán nhân tộc hiểu lầm, rước lấy phiền toái không cần thiết. Sau khi thông báo xong, Nguyên Long bán thánh đang chuẩn bị dẫn đầu ở đây mấy trăm vị đệ tử, tiến vào Thái Âm Cổ Thành, tạm thời dàn xếp xuống. Ầm ầm. Đúng lúc này, man thú chạy trốn dồn dập thanh âm vang lên, ngay sau đó, lại có thiết khí tiếng va đập truyền tới. Sau một lát, đại khái 3.000 vị võ trang đầy đủ quân sĩ, cưỡi ma lang thú, đem trong sân rộng lưỡng nghi tông đệ tử toàn bộ vây quanh. Một cỗ cường đại khắc nghiệt chi khí, bao phủ tại Thái Âm Cổ Thành trung tâm nội thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Âm Cổ Thành bên trong tu sĩ, toàn bộ đều cảm giác được tương đương kinh ngạc. Những tu vi kia cao tu sĩ, phóng xuất ra tinh thần lực, âm thầm quan sát. Tu vi khá thấp tu sĩ, thì là hướng trung tâm nội thành đuổi đi qua, đứng tại biên giới vị trí, ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính. Lang quân một mực trấn thủ tại Lang Nguyên phía Bắc, như thế nào sẽ đến Thái Âm Cổ Thành? Bắc Lang Vương Triệu Thịnh Ngự tọa hạ bốn đại kim cương, vậy mà toàn bộ đến đủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bốn đại kim cương toàn bộ tại trong quân. Lang quân phía trước nhất bốn người, tự là bốn đại kim cương, Triệu Công Minh, Hứa Khánh, Lang Thất, Lang Thập Ngũ. Bốn người bọn họ, tuy nhiên cũng thường xuyên đi vào Thái Âm Cổ Thành mua sắm một ít tu luyện tài nguyên, nhưng là, lại là lần đầu tiên dẫn đầu quân đội tiến vào trong thành. Hơn nữa, bốn người còn là đồng thời giá lâm, chỉ sợ thật là xảy ra chuyện gì đại sự. Bắc Lang Vương Triệu Thịnh Ngự thống lĩnh 80 vạn Lang quân, tọa trấn tại Lang Nguyên, không chỉ có chỉ là tại phòng thủ ma lang bán nhân tộc, đồng thời, cũng là uy hiếp Thanh Lê quận tất cả đại tông môn cùng gia tộc. Thanh Lê quận, Nam Bắc cách xa nhau 12 vạn dặm, Đông Tây cách nhau 7 vạn 4.000 dặm, có được thường trú miệng người đại khái 17 ức, phân bố có tất cả lớn nhỏ mấy trăm người tu luyện thế lực. Bắc Lang Vương Triệu Thịnh Ngự, có thể nói là triều đình an bài tại Thanh Lê quận nhân vật số 1, mà ngay cả Thanh Lê quận quận trưởng, cũng muốn làm cho hắn 3 phần. Bắc Lang Vương tọa hạ 4 đại kim cương, tự nhiên cũng đều là nhất đẳng cường giả, tại toàn bộ Thanh Lê quận, cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Bọn hắn đến bất luận cái gì tông môn, cũng sẽ phải chịu cao nhất quy cách đãi ngộ. Dù sao, tại Trung Vực, triều đình lực ảnh hưởng, có thể nói là đăng phong tạo cực, mặc dù là cường đại thánh giả môn phiệt cũng không dám cùng chính thức thế lực đối nghịch. Bốn đại kim cương đứng đầu Triệu Công Minh, cưỡi một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt man thú trên lưng, cầm trong tay một khối thiết lệnh, dương giọng nói. Phụng Bắc Lang Vương chi lệnh, bắt triều đình trọng phạm Trương Nhược Trần, phàm là mới từ trùng động đi ra lưỡng nghi tông đệ tử, phải từng cái tiếp nhận loại bỏ, không cho phép ly khai quảng trường nửa bước, nếu không giết chết bất luận tội. Triệu Công Minh tu vi, đạt tới nhất giai bán thánh cảnh giới, hô lên thanh âm, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp hơn phân nửa Thái Âm cổ thành. Trong thành tu sĩ, rốt cục minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai lang quân là tới bắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết cái nào thời không truyền nhân? Lúc này đây, đã tạo thành càng lớn chấn động. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần danh khí, đủ để cùng những danh chấn thiên hạ kia thánh giả so sánh với, dù sao, hắn là nhất gần trăm năm, một người duy nhất nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt tội phạm quan trọng. Theo ta được biết, Trương Nhược Trần không phải đã bị Cửu U kiếm thánh giết chết, như thế nào bộ binh lại đang cầm hắn? Tin tức của ngươi quá bế tắc, chẳng lẽ không biết, trước đó không lâu, Trương Nhược Trần tại âm phủ hiện thân, hơn nữa tìm được khởi tử hồi sinh dược, đem sư tôn của hắn toàn cơ kiếm thánh cứu sống. Mặc dù Trương Nhược Trần còn sống, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại lưỡng nghi tông trong hàng đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sau, tự tính toán Trương Nhược Trần thật sự lẫn vào lưỡng nghi tông, bộ binh lại làm sao biết hắn sẽ đến Trung Vực. Bởi vì, Trương Nhược Trần, cái tên này, toàn bộ Thái Âm cổ thành đều trở nên sôi trào, vô số tu sĩ hướng trong thành quảng trường đuổi tới, muốn tận mắt nhìn thấy thời không truyền nhân đích hình dáng. Bộ binh quả nhiên không thiếu khuyết người tài ba trí giả, vậy mà sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới vừa đi ra trùng động, sẽ tới bắt ta, xem ra hôm nay, không tránh khỏi đem có một hồi ác chiến. Trương Nhược Trần đứng tại ngoại môn đệ tử tầm đó, nhẹ nhàng hít một tiếng. Ngay tại Trương Nhược Trần âm thầm ngưng tụ thánh khí, chuẩn bị chủ động ra tay thời điểm, bên tai của hắn, truyền đến Nguyên Long bán thánh tiếng hừ lạnh. Thái Âm cổ thành, chính là lưỡng nghi tông lãnh địa, lúc nào, các ngươi lang quân cũng có thể tùy ý xâm nhập tiến đến. Gần đây, Nguyên Long bán thánh tâm tình, vốn tựu thập phần bực bội, nhẫn nhịn một bụng tức giận. Thật vất vả, hắn chủ động xin dẫn đầu một đội đệ tử, tiến về Trung Vực lịch lãm rèn luyện, thế nhưng mà, mới vừa đi ra trùng động, đã bị người cho ngăn chặn, tự nhiên là tương đương tức giận. Trương Nhược Trần làm sao có thể tại lưỡng nghi tông trong hàng đệ tử. Nguyên Long bán thánh đối với nhãn lực của mình, cực kỳ tự tin. Nếu là cái kia cái gì dám chó thời không truyền nhân, thật sự giấu ở lưỡng nghi tông đệ tử tầm đó, hắn hội nhìn không ra. Triệu Công Minh tự nhiên có thể nhìn ra, trước mắt vị này lão đạo, chính là lưỡng nghi tông một vị bán thánh lão tổ, tu vi cực kỳ thâm hậu, tự tính toán cùng Bắc Lang Vương so với, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nhân vật như vậy, tốt nhất hay vẫn là không tốt tội thì tốt hơn. Triệu Công Minh nhíu mày, hai tay ôm quyền, nói. Bộ binh đã được đến tin tức xác thực, Trương Nhược Trần đích thật là lẻn vào tiến lưỡng nghi tông, hơn nữa, rất có thể sẽ ở sắp tới đi vào Trung Vực. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hy vọng các hạ cùng lưỡng nghi tông có thể phối hợp. Dám chó, ngươi đương Trương Nhược Trần tinh thông 36 phép biến hóa sao? Bổn tọa dầu gì cũng là một vị bán thánh, nếu là, hắn thật sự tại bổn tọa mí mắt dưới đáy, có thể thoát được qua bổn tọa con mắt. Nguyên Long bán thánh lạnh giọng nói. Từ khi hắn đem hư không kiếm đưa cho Trương Nhược Trần, liền trở thành lưỡng nghi tông chư vị bán thánh bên trong trò cười. Bởi vậy, bất luận cái gì hoài nghi hắn nhãn lực người, đều đưa hắn chọc giận. Nguyên Long bán thánh như thế ngang ngược không nói đạo lý, thật ra khiến Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, tạm thời không có ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Công Minh giàu gì cũng là một vị bán thánh, tự nhiên cũng là sĩ diện, đã bị Nguyên Long bán thánh răn dậy, trong nội tâm tự nhiên tương đương phẫn nộ. Hắn nói. Ta nhìn ngươi tựu là cố ý tại bao che Trương Nhược Trần, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, đem ở đây lưỡng nghi tông đệ tử toàn bộ bắt lại, mang về lang quân đại doanh. Ta xem ai dám, Nguyên Long bán thánh giống to một tiếng. Một đạo cường hoành sóng âm, theo trong miệng của hắn nhổ ra, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. 3.000 vị lang quân, mặc dù là kết thành chiến trận, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, lập tức người ngã ngựa đổ một mảng lớn. Triệu Công Minh lọt vào đứng mũi chịu sào trùng kích, hướng về sau rút lui hơn 10 trượng, mới đứng vững bước chân, khóe miệng chảy xuôi ra giọt giọt máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, chằm chằm vào Nguyên Long bán thánh. Lão gia hỏa này tu vi, thật không ngờ khủng bố. Chẳng lẽ bộ binh tình báo thật sự, lưỡng nghi tông quả nhiên là tại cố ý che chở Trương Nhược Trần. Hiện tại xem ra, chỉ có Bắc Lang Vương đại nhân tự mình ra tay, mới có thể trấn được hắn. Nguyên Long bán thánh rơi về tới mặt đất, bốn căn dài khắp nếp nhăn ngón tay, về phía trước một kích, bốn đạo kiếm ba theo đầu ngón tay đã bay đi ra ngoài, giống như bốn căn hỏa trụ, tản mát ra cực kỳ hùng tráng khỏe khoắn lực lượng. Phốc, Lang Quân bốn đại kim cương, toàn bộ đều bị kiếm ba đục lỗ thân thể, bay rớt ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất. Nguyên Long bán thánh hất lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi bộ binh muốn cầm bắt ai, lão phu cũng không muốn để ý tới. Nhưng là, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ đến Lưỡng Nghi Tông trên đầu, hôm nay, xem như đối với các ngươi tiểu trừng phạt đại giới, nếu là còn có lần sau, mặc dù là Bắc Lang Vương ra mặt, bổn tọa cũng làm theo thu thập hắn. Ngào, đúng lúc này, thái âm cổ thành thành bên ngoài, vang lên một tiếng to sói chu. Thanh âm còn không có hoàn toàn tiêu tán, Bắc Lang Vương Triệu Thịnh Ngự cưỡi một đầu kim sắc cự lang, hóa thành một mảnh kim sắc cuồng phong, xuyên qua nội thành, đi vào thành trong ao trong sân rộng. Nguyên Long bán thánh như thế nào lớn như vậy nóng tính? Chúng ta bộ binh chỉ là theo lẽ công bằng phá án, chưa từng có cố ý nhằm vào Lưỡng Nghi Tông ý tứ. Triệu Thịnh Ngự trong tay, nâng một miếng bát giác thánh nhãn, thanh âm có chút lạnh lùng. Có một cỗ cường hoành vô cùng chiến ý, theo trên người của hắn lan tràn đi ra, đem trọn cái thái âm cổ thành bao phủ. Chỉ thấy, bát giác thánh nhãn bên trong một cái mặt kính, đúng là hiện ra Trương Nhược Trần thân ảnh. Cùng lúc đó, Triệu Thịnh Ngự ánh mắt, theo bát giác thánh nhãn, chỉ dẫn, chằm chằm hướng trong sân rộng mấy trăm vị Lưỡng Nghi Tông đệ tử, cuối cùng nhất, tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Cách Trương.